Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, đệ 1252 chương Vốc Hồn Thuật. Vốc Hồn Thuật, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nghe tên này hẳn là rất lợi hại, minh kỹ, đương nhiên rất lợi hại. Này ở ta quỷ giới đều là bài được với hào minh kỹ. Thế nào, muốn hay không học, chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng sư phó, ta liền đem nó dạy cho ngươi, Mặc Vũ dụ dỗ nói. Tư Mã U Nguyệt chưa từng có học quá minh kỹ, mặc dù là cùng nàng biểu ca ở bên nhau thời điểm, cũng không có nghĩ tới muốn học cái này. Hiện tại đột nhiên nghe được hắn nói như vậy, nàng tâm ngứa lên, có chút muốn thử xem minh kỹ là cái dạng gì. Bất quá, nếu muốn kêu hắn sư phó nói, kia nàng vẫn là tình nguyện không cần học. Ta hiện tại lại không thể sử dụng linh lực, như thế nào học? Phỏng chừng chờ ta khôi phục linh lực thời điểm ngươi đều đã đi rồi. Nếu không như vậy đi, ngươi đem cái này minh kỹ phương pháp cho ta viết xuống tới, chờ ta khôi phục linh lực, lại dựa theo phương pháp này học. Thế nào, chẳng ra gì, ta này minh kỹ, chỉ có thể miệng tương truyền, không thể thư danh ghi lại, Mặc Vũ nói. Nói nữa, ta kiểm tra quá thân thể của ngươi, tuy rằng ngươi này khó được quang ma thân thể làm ngươi khó làm, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, tỉ như ngươi hiện tại lúc này, linh lực bị phong bế không thể dùng, vậy ngươi liền dùng ngươi hắc ám linh lực, giống nhau có thể, này cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, chính mình trước nay không nghĩ tới vấn đề này ai, ngươi vẫn luôn đem hắc ám lực lượng phong ấn, bởi vì nghĩ nó ra tới sẽ làm thân thể thừa nhận không được. Cho nên ở linh lực bị phong lúc sau, cũng không có nghĩ tới đem hắc ám lực lượng giải phong ra tới. Tự nhiên liền không nghĩ tới biện pháp này, Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt thừa nhận hắn cái này cách nói, chính mình xác thật không nghĩ tới quá cái này điểm, cho nên chưa từng có nghĩ tới muốn đem hắc ám lực lượng phóng xuất ra tới. Mặc Vũ nói như vậy, nàng cũng có chút tâm động, không có linh lực nhật tử thật sự có điểm nhàm chán. Nhưng là đồng thời nàng trong lòng liền có chút lo lắng. Nếu đem hắc ám lực lượng phóng xuất ra tới, có thể hay không xuất hiện cái gì không tưởng được tình huống. Tỉ như nói thân thể thừa nhận không được gì đó. Nàng đem nàng lo lắng nói ra. Mặc Vũ khẽ cười một tiếng nói, ngươi phía trước sợ thừa nhận không được, đó là bởi vì hai loại lực lượng lẫn nhau xung đột. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Người quang minh lực lượng tương đương với không có, tự nhiên cũng liền sẽ không tồn tại xung đột, phải không? Ta đây trở về thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt hắc hắc cười hai tiếng. Bất quá dù vậy, ta cũng là không có khả năng kêu sư phó của ngươi. Ngươi hiện tại trước không cần phải có kết luận. Chờ ngươi hiểu biết này vốc hồn thuật lợi hại, tự nhiên liền sẽ tưởng cùng ta học, Mặc Vũ tự tin nói. Ngươi nếu là nguyện ý ở trà đạo thượng kêu ta một tiếng sư phó nói, ta đây cũng không ngại kêu ngươi một tiếng sư phó. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta dù sao cũng là luận trà trước đây, ngươi trước kêu một tiếng sư phó tới nghe một chút, kêu nàng sư phó kia sao có thể. Ngươi có biết hay không ở quỷ giới có bao nhiêu người tưởng bái ta làm thầy? Hiện tại cho ngươi cơ hội này ngươi còn không cần, vậy ngươi liền không biết ở nhân gian có bao nhiêu người tưởng bái ta làm thầy. Hiện tại cho ngươi cơ hội này, ngươi không phải cũng không muốn sao? Tư Mã U Nguyệt nguyên lời nói phản bác, ngoặc kép, nhanh mồm dẻo miệng nha đầu. Hảo, chúng ta trước làm chính sự đi, ngươi cũng thuận tiện tú một chút ngươi vốc hồn thuật. Nói không chừng quá lợi hại, liền đem ta hấp dẫn ở đâu. Nàng thúc giục nói, vậy ngươi xem trọng, này vuốt hồn thuật không những có thể đối trong cơ thể linh hồn hữu dụng, đối trên thế giới sở hữu linh hồn thể đều hữu dụng. Mặc Vũ nói, kia không phải cùng luyện hồn thuật có đến liều mạng. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói, nơi này luyện hồn thuật cũng không phải chỉ nàng rèn luyện chính mình linh hồn dùng, mà là quỷ tộc đối linh hồn một loại luyện hóa phương pháp. Ngươi biết luyện hồn thuật? Ngạch, ở tiên cảnh thời điểm cùng quỷ tộc người đã từng nhắc tới quá. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng giải thích, ngươi này vuốt hồn thuật cùng luyện hồn thuật có phải hay không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau. Mặc Vũ phủ định nói, ta này vuốt hồn thuật chủ yếu là đối bọn họ linh hồn một cái khống chế, làm cho bọn họ ở thần thức thanh tỉnh dưới tình huống vì ta sử dụng. Đây là một cái tương đối đăng lúc minh kỹ, nhưng là này luyện hồn thuật liền không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Luyện hồn thuật cùng vuốt hồn thuật lớn nhất khác biệt liền ở chỗ, vuốt hồn thuật là sẽ giữ lại linh hồn thanh tỉnh, mà luyện hồn thuật tắc sẽ hoàn toàn mạt sát rớt linh hồn thần thức, làm cho bọn họ biến thành một khối cái xác không hồn. Mặc Vũ giải thích nói, không đều là đối linh hồn khống chế sao? Đối với những cái đó linh hồn tới nói, đều là mất đi tự do, cũng không có gì không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, đương nhiên không giống nhau. Vuốt hồn thuật một khi đình chỉ sử dụng, những cái đó linh hồn vẫn là sẽ khôi phục tự do, nhưng là bị luyện hồn thuật luyện quá linh hồn liền không được. Mặc Vũ phản bác nói, nhưng là đều đã bắt đầu khống chế những cái đó linh hồn, luyện tập vuốt hồn thuật người, mặc dù là giống ngươi như vậy, cũng sẽ không dễ dàng thả bọn họ tự do đi. Tư Mã U Nguyệt suy đoán nói, một khi đã như vậy, có cùng không có lại có cái gì khác nhau? Này ngươi liền không hiểu. Ngươi biết quỷ giới cái gì nhiều nhất sao? Cũng không phải quỷ tộc, mà là linh hồn thể. Mặc Vũ nói, nếu học xong cái này, về sau ở quỷ giới liền tương đương với nhiều rất nhiều lực lượng. Mặc dù không có cái này, ta cũng có biện pháp đối phó những cái đó linh hồn. Tư Mã U Nguyệt hừ hừ nói, nàng trong tay trăm quỷ cờ đối với những cái đó quỷ hồn tới nói mới là lớn nhất khắc tinh. Mặc kệ ngươi là đừng vốc hồn thuật vốc trụ, vẫn là bị luyện hồn thuật luyện quá, chỉ cần gặp trăm quỷ cờ đều đến ngoan ngoãn đầu hàng. Đương nhiên chuyện này là không thể cho hắn biết, ngươi có thể có biện pháp nào? Mặc Vũ không nghĩ tin nàng lời nói, vẫn là hảo hảo cùng ta học vuốt hồn thuật đi. Xem trọng, hắn đi vào những cái đó thi thể trước mặt, vung tay lên, thân thể phát ra một trận gợn sóng, giống như phía trước trói buộc linh hồn lực lượng biến mất. Tư Mã U Nguyệt có thể nhìn đến nhàn nhạt bóng dáng chậm rãi hiện lên, mắt thấy liền phải đi hướng quỷ giới. Mặc Vũ đôi tay kết ấn, những cái đó linh hồn liền ngốc tại chỗ bất động. Như thế nào? Hắn hỏi nàng, cũng không tệ lắm đi. Sau khi chết linh hồn đi quỷ giới quy củ, mà ngươi thế nhưng có thể làm linh hồn phản kháng này quy củ, thuyết minh ngươi xác thật lợi hại. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá này đối chúng ta tra chuyện này cũng không có cái gì trợ giúp đi. Vừa mới hình thành linh hồn thể cũng không có cái gì lực lượng, kia mấy cái linh hồn thoạt nhìn còn thực ngây thơ, cũng không biết chính mình đã là một cái linh hồn. Ngươi không phải là tưởng khảo vấn bọn họ linh hồn đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta đã từng nghe nói, ngươi đi quỷ giới sau là sẽ không nhớ rõ chính mình trước khi chết sự tình, tương đương với hoàn hoàn toàn toàn làm lại từ đầu. ngươi liền tính đưa bọn họ linh hồn bắt được, cũng hỏi không ra cái gì tới. Bởi vì bọn họ căn bản là không biết sự tình trước kia. Ai nói ta hỏi? Ngươi không hỏi, vậy ngươi như thế nào được đến chúng ta muốn tin tức? Ngươi xem là được. Dùng ngươi nói tới nói, chứng kiến kỳ tích thời khắc liền phải tới rồi. Hết chương.